Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, cả một đời hảo huynh đệ. Không cần Thạch Lỗi động thủ, Lạc Minh một chân đá vào bàn Tử trên mông, người liền không thể nói một chút nghiêm túc lời nói. Mù gào to cái gì? Người ta thạch đầu là cái loại người này à? Người ít dùng ngươi điểm này từ bẩn thỉu tâm lý qua cân nhắc người khác lại nói. Còn biệt thự đều tại vùng ngoại ô. Mẹ nó cách trường học của chúng ta nói ít mười mấy 20 cây em. Ngươi quay đầu có phải hay không lại muốn cho thạch đầu mua cho ngươi chiếc xe để cho ngươi không? Chậm trễ đi học, Trương Vị cũng biết tự mình nói sai. Mấy người bọn hắn nam sinh bình thường làm sao nói đùa đều có thể. Thế nhưng là có Tôn Di Y ở chỗ này liền không tốt, xin lỗi, xin lỗi. Ta người này cũng là yêu nói vớ nói vẩn. Thạch đầu, Di Y, hai ngươi chớ để ý a. Chỉ là, Trương Vị đang nói lời này đồng thời, nhưng lại theo Thạch Lỗi không ngừng chen liếc trong mắt. Thạch Lỗi xem xét liền minh bạch, cháu trai này hiển nhiên là đang nói. Khó trách ngươi hơn 7 điểm liền hô buồn ngủ đâu. Nguyên lai là Tôn Di Y ở chỗ này. Người ta vẫn là cái vừa mới 18 tuổi tiểu cô nương a. Ngươi thế mà nhẫn tâm như vậy phải đi tay. Để người ta cho làm bẩn mà lại. Cả một cái buổi trưa. Ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn một chân đạp chết cái này. Mập mạp chết bầm. May mắn Tôn Di Y miễn cưỡng cười cười. Mặt đỏ tới mang tai nói tiếng không có việc gì. Xem ra tiểu nha đầu là sẽ không hiểu bọn họ nam nhân ở giữa những cái kia ăn ý. Thạch Lỗi cũng liền coi như thôi, ba các ngươi làm gì đâu. Tìm ta có việc, Thạch Lỗi cũng đem canh uống xong. Trong bụng cuối cùng là không hề ục ục gọi bậy. Ngồi tại cạnh giường hỏi, ngươi đây là ý gì? Chúng ta không có chuyện còn không thể tìm ngươi. Chúng ta thế nhưng là một cái túc xá ngủ 3 năm hảo huynh đệ. Thạch đầu. Trước kia không nhìn ra ngươi như thế bạc tình bạc nghĩa a. Tốt xấu lão tử cùng ngươi ngủ 3 năm. Ngươi bây giờ có tiền liền không muốn phản ứng chúng ta. Ngươi cái này khiến chúng ta rất đau lòng a. Đáp lại Trương Vị lời nói này. Là Thạch Lỗi một cái dép lê bất kể như thế nào. Tôn Di Y đều có chút đợi không đi. Đám gia hỏa này nói chuyện ngoài miệng đều không mang cá biệt cửa nhỏ. Nàng một tiểu nha đầu ra mặt như vậy mỏng. Không cách nào cùng bọn hắn giao lưu. Thạch đầu ca. Ta về trước đi. Tôn Di Y rụt rè đứng lên. Thạch Lỗi cảm thấy nàng trở về cũng tốt. Dù sao đã nhận môn. Về sau muốn đến liền có thể đến. Ngươi trở về cũng tốt. A Di hiện tại cần người chiếu cố, ta đưa ngươi đi. Thạch Lỗi đứng dậy. Ba tên kia nháy mắt ra hiệu. Không cần nhìn đều biết không có nghẹn tốt cái dám. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. Đưa Tôn Di Y đi ra ngoài, đi vào trong thang máy về sau. Thạch Lỗi móc ra một chuỗi chìa khóa. Đây là đang Tôn Di Y qua trước khi đến hắn liền chuẩn bị tốt. Hắn phòng này, người khác hắn không yên lòng. Tôn Di Y hắn vẫn là rất lợi hại, yên tâm, cái này chìa khóa ngươi cầm. Về sau tìm ta trực tiếp tới là được. Người nếu là muốn tìm cái chỗ yên tĩnh đọc sách cái gì cũng có thể tới đây, là chìa khóa. Đây là cửa hông cấm thẻ. Về sau ngươi qua đây trực tiếp quét thẻ liền có thể vào cửa. Tôn Di Y sững sờ. Mở đầu cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là tiếp nhận chìa khóa, gật đầu một cái nói: Ta về sau tới giúp Thạch đầu ca ngươi dọn dẹp phòng ở. Thạch Lỗi biết đây chính là Tôn Di Y tính cách, cũng không có nói thêm cái gì. Đem nàng đưa ra môn, nhìn lấy nàng xe buýt, lúc này mới về lên trên lầu. Trong phòng đã loạn thành một bầy. Ba tên kia, một cái nằm trên salon, hai cái nằm ở trên giường. Không có chút nào đem mình làm ngoại nhân. Vừa nhìn thấy Thạch Lỗi trở về, ba người đều ngồi xuống. Ngầm hiểu lẫn nhau cười hắc hắc, biểu lộ bỉ ổi cùng cực. Thạch đầu, ngươi đây là muốn kim ốc tàng kiều a? Chậc chậc, phòng này không rẻ a. Trước đó Tôn Di Y tại thời điểm Lạc Minh còn trang hơi nghiêm túc một điểm, hiện tại thì là không gì kiêng kỵ, đều cho lão tử từ trên giường đến. Đó là các ngươi nên nằm địa phương a. Để cho các ngươi vào cửa cũng đã là ngoài vòng pháp luật thi ân. đừng như vậy không tự giác. A Riêng là ngươi. Mập mạp chết bầm, ngươi đôi giày kia đều bẩn thành cái dạng gì? Lão tử hôm nay vừa mua ga giường vỏ chăn, ai? Kẻ có tiền cũng là kẻ có tiền. Nói dọn đi liền dọn đi. Một tiếng chào hỏi đều không theo chúng ta đánh điện thoại cũng không chịu tiếp. Nếu không phải ta khế mà nỗi buồn, chúng ta thậm chí cũng không biết ngươi có phải hay không bị bắt cóc. Thạch đầu, người gần nhất có chút bành trướng. Trương vị khổ đại cừu thâm nói, Đổ Nghị cũng gật gật đầu. Nói, bàn tử lời nói này có lý. Chúng ta biết ngươi có tiền. Thế nhưng là ngươi như thế không rên một tiếng dọn đi. Cái này để cho chúng ta rất đau lòng. Về sau tứ đại thiên vương cũng chỉ thừa ba cái. Các ngươi có thể tạo thành bắn A. Thạch Lỗi không lưu tình chút nào đậu đen rau muống Trương vị còn nói. Thạch đầu, ngươi cái này rời ra ngoài. Về sau có phải hay không liền không trở về túc xá. Nhìn biểu tình kia, còn giống như thật thẳng thương cảm lại nhìn Lạc Minh cùng Đồ Nghị. Cũng là một mặt táo bón bộ dáng. Bệnh đau tim nói, 3 năm, ta đều quen thuộc 4 người chúng ta người đi học chung cùng nhau ăn cơm. Hiện tại đột nhiên thiếu cá nhân. Thật đúng là mẹ nó cảm giác khó chịu nhi, bị bọn họ làm thành như vậy. Thạch Lỗi cũng có chút thương cảm ngẫm lại cũng thế. Hơn 3 năm, trừ nghỉ, chính mình là đi theo 3 người cả ngày ở chung một chỗ tính toán ra. 3 năm này Thạch Lỗi bên người thân mật nhất cũng là cái này 3 cái hàng ti nói 3 tên này các. Loại thần phiền, có thể Thạch Lỗi như thế một dọn đi. Năm thứ 4 đại học lại không có gì khóa. Mắt thấy tất cả mọi người vội vàng tìm việc làm. Về sau chỉ sợ thật rất khó lại giống như trước như thế, các ngươi đừng như vậy. Chúng ta cũng còn không có tốt nghiệp đâu. Ta chỗ này cách trường học cũng không xa. Các ngươi muốn tìm ta còn không phải tùy thời một chiếc điện thoại sự tình huynh đệ chúng ta 4 cái. Cảm tình mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Mặc kệ ta là có tiền vẫn là không có tiền. Cũng không quản các ngươi về sau thế nào. Chúng ta nhất định phải làm cả một đời hảo bằng hữu. Nghe được Thạch Lỗi nghiêm túc như vậy lời nói. 3 người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc đó 3 người cùng một chỗ bạo cười rộ lên. Cười đến Thạch Lỗi tâm lý có chút lông thấm thấm. Không biết sinh cái gì thực đi. Chúng ta khẳng định so ngươi càng chân quý đoạn này hữu nghị. Dù sao, ngươi là 4 người chúng ta ở giữa duy nhất có tiền người. A ngươi như thế một rời ra ngoài. Chúng ta gặp mặt thời cơ khẳng định không có trước kia nhiều. Chúng ta ngày tốt còn không có qua với đâu. Chúng ta ý tứ đâu. Nói là mặc kệ ngươi là ở chỗ này vẫn là ở ký túc xá. Mỗi thứ 4 cuồng hoan nhật là không thể biến mặc kệ ngươi có bao nhiêu bận bịu. Thứ 4 vẫn là muốn nhớ mời chúng ta ăn cơm uống rượu hát karaoke. Ngươi nếu là dám lật lọng, chúng ta cũng thương lượng xong. Quay đầu cùng một chỗ ngồi xổm ở ngươi ngoài cửa. Một người bày cái bát. Liền nói ngươi nha ngủ 3 chúng ta 5 lại đối với chúng ta bội tình bạc nghĩa, ngọa táo. Thạch Lỗi phát hiện mình vẫn là quá thiện lương. Sao có thể tin tưởng cái này 3 cái hàng hội thật không nỡ chính mình. Bọn họ căn bản chính là không nỡ tiền mình. Các ngươi cái này 3 cái tiện hóa. Có bản lĩnh hiện tại liền cút cho ta tới cửa ngồi xổm qua. Lão tử về sau sẽ không bao giờ lại mời các ngươi ăn cơm. Thạch Lỗi nổi giận, đừng như vậy a. Hoàng thượng, ngài bớt giận. Đồ Nghị cười đùa tí từng tiếp cận đến Lạc Minh càng thêm chủ động. Trực tiếp chạy chậm đến Thạch Lỗi trước mặt. Lại bắt đầu giả vờ giả vịt giúp hắn nắm vuốt bả vai Trương vị so sánh không biết xấu hổ. Hắn chạy tới cửa cầm lấy cặp kia bông vải dép lê. Trực tiếp nâng lên Thạch Lỗi chân. Chẳng biết xấu hổ nói. Hoàng thượng, ngài nhìn ngài vừa sốt ruột. Liền giày đều quên đổi. Ta giúp ngài thay đổi. Thạch Lỗi hữu khí vô lực hô to. Các ngươi cút ngay cho ta con độc nhất. 3 người cười ha ha. Thạch Lỗi nhìn lấy bọn hắn như vậy sung sướng. Nhịn không được cũng cười rộ lên chốc lát nữa. Trương vị cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thạch đầu, ngươi nhìn ngươi cái này thăng quan tân cư. Có phải hay không chúng ta phải chúc mừng một. Đồ Nghị cũng nói. Nhất định phải chúc mừng. Nhưng là hôm nay không thể để cho Hoàng thượng dùng tiền. Chúng ta 3 mời Hoàng thượng ăn cơm. Lão Vương đồ nướng. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại để hắn trước làm 100 cái xuyên. Lạc Minh lấy điện thoại cầm tay. Gia Thạch Lỗi im lặng. Đành phải tùy ý bọn họ giày vò. Sau đó qua Lão Vương đồ nướng. Uống chén rượu lớn. Miệng lớn lột xuyên huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.